Đế quốc Thương Thiên, Đế Lang, ngồi ở gần bên cạnh Bắc Thần Cung cung chủ. Đế Lang là người đầu tiên mở miệng nói. Thương Thiên huyết, Đế Lang, không tồi, Bắc Thần Cung cung chủ khẽ gật đầu. Lập tức đã biết, nước Kết Nguyệt, đoàn vô đạo thái tử, nước Kết Nguyệt chính là nước phụ thuộc. Có thể xuất ra thiên tài như vô đạo thái tử. Thật đáng quý, Bắc Thần Cung cung chủ tựa hồ đối với thiên tài bọn họ. Rõ như lòng bàn tay, đế quốc Hắc Vũ, huyết sát, đế quốc Ngọc Lan, Lăng Tiêu, mọi người lần lượt giới thiệu chính mình. Mà Bắc Thần Cung cung chủ mỗi khi có người nói xong đều có thể điểm ra xuất thân của bọn họ. Cho đến khi Lâm Phong mở miệng, nước Kết Nguyệt, Lâm Phong giới thiệu cũng rất đơn giản. Nhưng lúc này đây Bắc Thần Cung cung chủ lại không thể tiếp lời. Mà là sửng sốt, nước Kết Nguyệt, Lâm Phong, trong những tin tức mà hắn lấy được, chưa từng có một thiên tài nào như vậy. Nói cách khác, Lâm Phong không lọt vào tầm mắt của thần cung, nhưng hiện tại, lại đang ngồi ở chỗ này. Trước mặt hắn, Cách Trương,